Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, điện ảnh công nghiệp cực hạn. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phim chính kết thúc. Theo lẽ thường thì tất cả mọi người chờ mong Trứng Màu. Sắp tại cuối năm chiếu lên Biệt Đội Cảm Tử Trứng Màu sớm đã tại bộ thứ nhất Batman. Khai chiến thời khắc bên trong liền đã xuất hiện. Bộ này tam bộ khúc thu quan mãnh liệt chỉ có một cái Trứng Màu. Lại là để Chinese Theater chiếu phim trong đại sảnh, tất cả DC mê điện ảnh đều rất là phấn chấn. Rõ ràng trải qua truy xe đại chiến thành thị đường đi một góc. Cái nào đó thân mang áo choàng chiến y khôi ngô bóng người thân thủ giật ra bốc lên ánh lửa cơ hồ. Báo hỏng biên bức xe nóc. Trong xe Batman chậm rãi đứng lên. Hai vị DC mạnh nhất siêu cấp anh hùng lần thứ nhất tại màn ảnh lớn phía trên lẫn nhau giằng co. Không có lời kịch, cái này cũng đã đủ. Màn ảnh lớn hình ảnh triệt để tối xuống. Ngắn ngủi khe hở, chiếu phim trong đại sảnh lập tức vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Duy trì liên tục hơn một phút đồng hồ tiếng vỗ tay thẳng đến người chủ trì mang theo phim mấy vị. Chủ sáng lên đài ngồi vững vàng. Cái này mới chậm rãi rơi xuống. Truyền thông chuyển động cùng nhau phân đoạn. Chiếu phim trong đại sảnh cái thứ nhất bị điểm đến tên Variety ký giả không có vội vã hỏi River. Phoenix đối thằng hề tinh xảo diễn dịch. Cũng không có đề cập Nicole Kidman đóng vai Poison Ivy phong tình vạn trùng. Mà chính là trước tiên hỏi trong phim chấn hám nhân tâm dây leo vượt thành đặc hiệu tràng cảnh là. Như thế nào chế tác mà đến? Bình thường mà nói, càng là toàn cảnh CG đặc hiệu càng dễ dàng chế tác. Nhưng vừa mới trong phim, Poison Ivy thúc đẩy sinh trưởng gốc cây quấn quanh toàn bộ gót thâm tràng cảnh. Vô luận là theo đường nhựa mặt chui ra dây leo chồi non. Vẫn là hai người ôm hết tráng kiện dây leo quấn quanh chỉnh tòa nhà lớn. Cũng hoặc rất nhiều kiến trúc không chịu nổi tiếp nhận dây leo sinh trưởng tốt mà phá nứt sụp đổ. Mỗi một cái ống kính, mỗi một chỗ chi tiết, đều cho người ta một loại thân ở cảnh gia tăng khó phân biệt tinh tế cảm giác. Giống như thật có một tòa hiện đại thành thị trong khoảng thời gian ngắn bị điên cuồng sinh trưởng. Xanh biếc dây leo quấn quanh bao khỏa. Mấu chốt nhất một chút, bộ phận này đặc hiệu tràng cảnh vẫn là phát sinh ở ban ngày. Hơi chút hiểu công việc người đều hiểu. So sánh đồng loại hình ban đêm CG tràng cảnh. Ban ngày đặc hiệu vô luận là CG hình ảnh chế tác độ khó khăn vẫn là phủ lên lượng công việc đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Tự nhiên cũng là mang ý nghĩa càng nhiều dự tính. Trên thực tế, chỉ là dài đến hơn 3 phút đồng hồ dây leo vượt thành đặc hiệu tràng cảnh thì thiêu hủy 12 triệu USD chế tác dự tính. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi chế tác thành bản cũng bởi vậy đạt tới 135 triệu đô la Mỹ. Mà lại cái này vẫn như cũ là tại Australia chính phủ cho ra 15% cách xù lui thuế trên cơ sở. Nếu không, bộ này Batman đại điện ảnh chế tác dự tính đem về vượt qua 150 triệu đô la Mỹ. Cách xù chế tác dự tính rất ít có thể cùng điện ảnh chất lượng vẽ lên ngang bằng. Hollywood rất nhiều phòng bán vé thảm bại boom tấn đều chứng minh điểm này. Bất quá, Daenerys Entertainment tại liên tục chế tác Batman. Khai chiến thời khắc, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, Wonder Woman, The Flash, Siêu Nhân, Cyborg, cái này 6 bộ DC điện ảnh vũ trụ mảng lớn về sau. Lại thêm những năm này tại Kẻ Hủy Diệt 2, Công Viên Kỷ Jura các loại boom tấn phim tích lũy. Đối với Hollywood mạnh đại điện ảnh công nghiệp khai phát cùng vận dụng đã đạt tới cái niên đại này. Cực hạn, bởi vậy, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi tại liên tục nhiều bộ DC mảng lớn sau vẫn như cũ có thể cho người xem dung. Động cảm giác lóa mắt đặc hiệu tràng cảnh, thực chỉ là một loại nước chảy thành sông. Những năm này không ngừng đuổi theo Daenerys Entertainment Hollywood đồng hành. Trên thực tế còn tại bị càng kéo càng xa. Hắn không nói, chỉ là Daenerys đặc hiệu dưới cờ tính toán năng lực siêu qua thế giới phía trên đại bộ phận siêu. Máy tính hai tòa đại hình phủ lên nông trường. Cũng không phải là hắn Hollywood điện ảnh công ty cùng một mình hiệu ứng đặc biệt công tác thất. Có thể có được, không chỉ là kỹ thuật phương diện. Denery Entertainment tại điện ảnh hạng mục tiền kỳ chu tính, chính thức chế tác, hậu kỳ tuyên phát, toàn bộ quá trình phía trên đều đã thông qua nhiều bộ siêu cấp boom tấn lịch luyện ma sát, hình thành một bộ hoàn thiện điện ảnh công nghiệp nước chảy hóa vận hành hệ thống. Dây chuyền sản xuất cho công chúng ấn tượng đầu tiên khắp nơi là bình thường. Thực tế nhưng tuyệt không phải như thế. Lấy tiêu chuẩn cao nhất yêu cầu Denery Entertainment điện ảnh công nghiệp nước chảy hóa vận hành hệ thống, có thể trình độ lớn nhất bảo đảm Denery Entertainment dưới cờ một hệ liệt boom tấn hạng mục đã tốt muốn tốt hơn. Thậm chí, dù là tại điện ảnh bản thân không phải rất sáng chói tình huống dưới, cũng có thể thông qua cường thế hậu kỳ tuyên phát trình độ lớn nhất địa thu hoạch càng nhiều thương nghiệp ích lợi. Nơi này thì không khỏi có một vấn đề. Chẳng lẽ Hollywood hắn xưởng sản xuất liền không thể bắt chước sao? Bắt chước đương nhiên không có vấn đề. Có thể thành công hay không mới là vấn đề lớn. Ban đầu thời không bên trong Disney dưới cờ Marvel điện ảnh vũ trụ đạt được thành công lớn, về sau Hollywood các loại điện ảnh vũ trụ ùn ùn kéo đến. DC điện ảnh vũ trụ, quái thú điện ảnh vũ trụ, biến hình kim cương điện ảnh vũ trụ các loại. Kết quả liền có hy vọng nhất phục chế Marvel hình thức DC điện ảnh vũ trụ đều không thể thành công. DC vấn đề rất rõ ràng. Warner cao tầng quá độ can thiệp, thiếu hụt hoàn thiện chế tác mạch suy nghĩ, đối chủ sáng khuyết thiếu tín nhiệm, vân vân vân vân. Lại nhìn Marvel điện ảnh vũ trụ, năm 2008 người sắt thành công, thực rất rõ ràng chỉ là một loại ngẫu nhiên. Vô luận là Marvel bản thân vẫn là lúc đầu phụ trách phát hành Paramount, đều đối hạng mục này không có quá lớn lòng tin. Làm người sắt phòng bán vé bán chạy, lúc đầu có cơ hội cầm xuống Marvel, Paramount còn đang chần chờ không chừng. Kết quả bị Disney hái quả đào, thu hoạch được Marvel điện ảnh vũ trụ Disney, chính thức đem chiêu này bài tốt đánh đến cực hạn. Dù là lại nhiều nhân công mở phê bình bên trong oán thầm Disney là dây chuyền sản xuất làm việc, lại không cách nào mà sát nhất định tại thế giới điện ảnh sử sách lưu lại huy hoàng một khoản Marvel điện ảnh vũ trụ. Hiện tại Denery Entertainment cũng giống như thế. Simon đối Denery Entertainment có tuyệt đối trưởng khống, đối hoàn toàn mới DC điện ảnh vũ trụ có sáng tỏ mà kiên định chế tác mạch suy nghĩ. Tam Warner cùng Denery liên hợp có thể cho tất cả hạng mục cung cấp chất lượng tốt nhất chế tác cùng tiên phát tư nguyên. Tất cả những cái này mới là DC điện ảnh vũ trụ thành công căn bản. Không chỉ có như thế, một hệ liệt DC điện ảnh vũ trụ mảng lớn tích lũy chế tác cùng tiên phát kinh nghiệm, còn bị Simon thành công sử dụng tại Denery Entertainment dưới cờ công viên kỷ Jura hệ liệt, Ninja Rùa hệ liệt, nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt các loại rất nhiều hạng mục phía trên. Những thứ này đạt được thành công lớn siêu cấp boom tấn, cuối cùng tạo nên lúc này ở Hollywood cường thế không gì sánh được Denery Entertainment tập đoàn. Buổi ra mắt về sau, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi dư luận ngày thứ hai chính thức giải cấm. Hollywood báo cáo giả câu kia, Hollywood vẫn như cũ chỉ có hai loại điện ảnh. Một loại là DC điện ảnh vũ trụ phim, một loại là hắn phim phê bình. Vô cùng kinh điển địa khái quát đại bộ phận truyền thông đối Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ khen ngợi. Variety, Los Angeles Thời báo, New York Thời báo, Boston Toàn Thế Giới báo, Chicago Luận Đàn báo, các loại chủ lưu báo chí đều đối bộ này Batman một mình tam bộ khúc thu quan chi tác cho ra cực cao đánh giá. Phim kinh diễm chỗ cũng tuyệt đối không chỉ là lúc trước 6 bộ DC mảng lớn về sau vẫn như cũ càng tiến một bước sáng chói đặc hiệu, vòng vòng đan xen lại một mạch mà thành đặc sắc nội dung cốt truyện. Đại khí phía dưới đối chi tiết hà khắc truy cầu. River Phoenix đắp nặn thằng hề, Nicole Kidman Poison Ivy, chờ một chút, đều trở thành rất nhiều người bình luận điện ảnh trọng điểm nhắc đến đối tượng. Cuối cùng, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi sơ bộ truyền thông tổng hợp cho điểm đạt tới kinh người 9.7, so năm đó bộ thứ nhất để mê điện ảnh kinh diễm Batman khai chiến thời khắc chiếu lên sơ kỳ 9.6 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm còn cao 0.1 phân. cân nhắc đến Hollywood phần tiếp theo khắp nơi không cách nào đột phá trước làm phổ biến hiện tượng. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi phần này truyền thông dư luận liền càng thêm khó được. Thứ tư đêm đó, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi chính là tại Bắc Mỹ 3515 khối màn ảnh toàn tuyến trải rộng ra. Mở họa màn ảnh số đồng dạng lại sáng chế mới cao. Ngày mùng 3 tháng 6, thứ 6, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi đại quy mô chiếu lên ngày đầu tiên. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường trước đây một tuần phòng bán vé số liệu cũng chính là ra lò. Thứ 5 tuần trước hai bộ phim mới Even Cowgirl Get the Blue cùng The Princess and the Goblin đều không thể văng lên bất luận cái gì bọt nước. Sau đó, ngày 27 tháng 5 đến ngày mùng 2 tháng 6 một tuần. Bắc Mỹ rạp chiếu phim cơ bản còn từ mấy bộ cũ mảnh phát huy đầy đủ. Keanu Reeves cùng Sandra Bullock diễn viên chính Speed không chút huyền niệm địa liên tục. Đơn tuần bảng danh sách hạng nhất, bởi vì thiếu hụt phim mới cạnh tranh. Phim tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 21%. Lại thu 25,39 triệu đô la Mỹ. Hai tuần phòng bán vé tính gộp lại đạt tới 57,56 triệu đô la Mỹ. Simon nguyên bản chờ mong phim phòng bán vé giảm mức độ có thể khống chế tại 20% trong vòng. 21% một tuần giảm mức độ hơi thấp tại mong đợi. Hiển nhiên, tuy nhiên cùng thời kỳ không có hắn cường thế người cạnh tranh vào tràng. Nhưng phim vẫn là chịu đến Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi ảnh hưởng. Người xem đối bộ này DC điện ảnh vũ trụ siêu cấp boom tấn chờ mong ở mức độ rất lớn dẫn đến phim. Chiếu lên trước một tuần thị trường rơi vào làm lạnh trạng thái. Michael Bay đạo diễn Stargate SG trừ một tiếp tục xếp hạng bảng danh sách người thứ hai. Chiếu lên tuần thứ ba, giảm mức độ đồng dạng thu hẹp đến 23%. Vào sổ 19,45 triệu đô la Mỹ. Phim tuần trước thời gian tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 81,32 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách trăm triệu nguyên cánh cửa đã không tính xa xôi. Mel Gibson diễn viên chính phim cao bồi tay chơi siêu hạng xếp hạng người thứ ba. Tuần này giảm mức độ đồng dạng chỉ có rất không tệ 22%. Bất quá, phim bắt đầu phòng bán vé quá thấp. Lần tuần phòng bán vé cũng chỉ có 16,15 triệu đô la Mỹ. Hai tuần tính gộp lại 36,87 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích. Vẻn vẹn chỉ cùng Stargate SG trừ một tuần đầu 36,61 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tương đương. Cân nhắc đến ngày mùng 3 tháng 6 mở họa Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi cường thế trùng kích, tay chơi siêu hạng Bắc Mỹ tổng phòng bán vé, rất có thể đem dừng bước tại 60 triệu đô la Mỹ trong vòng. Dựa vào bản thổ phòng bán vé, Warner chỉ có thể miễn cưỡng thu hồi phim 30 triệu đô la Mỹ tiên phát đầu nhập. Cách xù hao tổn hoàn toàn không thể tránh né. Làm mới nhất cái phòng bán vé tuần mở ra, Bắc Mỹ truyền thông cùng công chúng chú ý lực cơ hồ toàn bộ đều bị Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi hấp dẫn. Thứ tư nghiêng về một phía kinh diễm dư luận bắt đầu về sau. Thứ sáu, đại quy mô chiếu lên ngày đầu. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi thì dựa vào 3515 khối mở họa màn ảnh thu hoạch lần nữa sáng tạo kỷ lục. 26,13 triệu đô la Mỹ ngày đầu phòng bán vé. Mở họa ngày đầu 26,13 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích. Cơ hồ khiến Hollywood đại bộ phận điện ảnh người lệ rơi đầy mặt. Mọi người điện ảnh một tuần đều không nhất định cầm tới nhiều như vậy a. Truyền thông tận hết sức lực lăng xê. Công chúng đối DC điện ảnh vũ trụ đã hình thành xem phim thói quen. Tiến một bước nâng lên phim hiện tượng cấp nhiệt độ. Cuối cùng, ngày mùng 3 tháng 6 đến ngày mùng 5 tháng 6 cuối tuần đầu 3 ngày. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi cường thế thu hoạch 78,37 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng lại là một cái sáng tạo kỷ lục phòng bán vé thành tích. Ngày mùng 3 tháng 6 đến ngày mùng 9 tháng 6, đầu tuần phòng bán vé ra lò. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi mở họa 7 ngày phòng bán vé vào sổ cao đến 100 triệu 27,63 triệu đô la Mỹ. Bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. Đối mặt Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi cường thế nghiền ép. Nguyên bản phòng bán vé tình thế rất không tệ, Stargate SG trừ một cùng Speed mới một tuần phòng bán vé trực tiếp lọt vào chém ngang lưng, giảm mức độ phân biệt đạt tới 53% cùng 49%. Bất quá, Mel Gibson tay chơi siêu hạng còn muốn càng thê thảm hơn một số. Vốn là không cao phòng bán vé cơ số, chiếu lên tuần thứ 3 giảm mức độ lại cao đến 57%. Đơn tuần phòng bán vé trực tiếp theo tuần trước 16,15 triệu đô la Mỹ sụt giảm đến 6.930.000 đô la Mỹ. Khác nói tuần trước về sau nguyên bản 60 triệu đô la Mỹ phòng bán vé chờ mong. Hiện tại liền 50 triệu đô la Mỹ cánh cửa đều rất khó lại bước qua được. Đến mức Mac Ryan diễn viên chính Uen Aman Love A Woman cùng Spike Lee chủng tộc tính thâm chờ hắn điện ảnh, thì là duy nhất một lần bị xung kích đến phía dưới lúc ở mép. Daenerys Entertainment Aventura cũng giống như thế. Nguyên bản bằng vào ngày 27 tháng 5 đến ngày mùng 2 tháng 6 một tuần 3,17 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ thuận lợi bước qua 90 triệu phòng bán vé cánh cửa. Mới một tuần phòng bán vé tại Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi trùng kích vào giảm mức độ đồng dạng đạt tới 53%. Đơn tuần phòng bán vé còn sót lại 1,49 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 92,39 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên Daenerys Entertainment vẫn như cũ vì bộ phim này giữ lại 325 khối chiếu phim màn ảnh. Nhưng dự tính đến tiếp sau tối đa cũng chỉ có thể lại cầm tới khoảng 5 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Aventura cuối cùng phòng bán vé điểm rơi sẽ tại khoảng 97 triệu đô la Mỹ. Đến cùng khoảng cách 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ một bước ngắn. Nếu như nguyện ý, Daenerys Entertainment đương nhiên có thể vượt qua một bước này. Chỉ là xuất phát từ áp chế Jim Carrey duyên cớ, Simon cũng không có phê chuẩn Aventura tiên phát đoàn đội đưa ra một ít kế hoạch. Vô luận hắn phim tình trạng như thế nào, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi đầu tuần phòng bán vé đạt được thành công lớn. Daenerys Entertainment cùng Time Warner tập đoàn trước tiên liên hợp tổ chức long trọng ăn mừng party, địa điểm vẫn tại Daenerys hãng phim nhân viên trung tâm hoạt động. Thời gian là ngày 11 tháng 6, thứ Bảy, tuy nhiên đã không còn trực tiếp quản hạt Time Warner dưới cờ điện ảnh nghiệp vụ. Ăn mừng party một ngày này, Terry Semel vẫn là cố ý theo New York chạy đến Los Angeles. Steven Spielberg ba người chủ tính DreamWorks, lúc này đã bắt đầu tìm kiếm hợp tác phía phát hành. Ban đầu thời không bên trong, DreamWorks tiền kỳ hợp tác đồng bọn là Paramount Pictures. Lần này, Columbia, Paramount, Warner cùng với Fox đều biểu thị hứng thú. Terry Semel trước đây còn đặc biệt vì này gọi điện thoại cho Simon, thăm dò hắn đối Warner cùng DreamWorks hợp tác thái độ. Rốt cuộc DreamWorks tam cự đầu tại Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi buổi ra mắt cùng ngày tuyên bố thành lập nhà này đại xưởng sản xuất tin tức. Rõ ràng có chút nhằm vào Daenerys Entertainment ý đồ. Simon đối với cái này từ chối cho ý kiến. Warner giành lại DreamWorks xuất phẩm phim đại diện quyền phát hành. Trong ngắn hạn có lẽ có thể hiện ra một đợt phồn vinh cảnh tượng. Tiếp tục chống lên Warner cùng Daenerys lưỡng cường cùng tồn tại tình thế. Cái này vẫn không có chệch hướng Simon kế hoạch, đến mức thời gian dài ảnh hưởng. Nếu không căn cứ tương lai tình huống cụ thể đối một ít kế hoạch tiến hành thích hợp điều chỉnh. Chính là, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.